Vũ Thần Chúa Tể, chương 1362, Linh Dược Thôn Phệ. Khóc Chuyện audio.com, lần này khảo hạch cho 10 cây linh dược hạt giống nhiều nhất cũng chỉ là lục giai đỉnh phong linh dược. Dưới tình huống bình thường, vô luận như thế nào đào tạo cuối cùng đều chỉ có thể bồi dưỡng ra lục giai đỉnh phong linh dược đến, đây là một cái định số ưng. Hôm nay, Tần Trần vậy mà đem nguyên bản lục giai đỉnh phong lục diệp liên, phát triển thành thất giai linh dược, chuyện này không thể tin. Nếu như thất giai linh dược thật tốt như vậy đào tạo nói, đại lục này phía trên linh dược cao cấp như thế nào lại ít như vậy, có Tần Trần, lại làm thành người bình thường liền nghĩ cũng không dám nghĩ tượng sự tình. Thậm chí đan các xuất hiện ở này đề trước cũng muốn tuyển thủ trong cao cấp nhất cũng bất quá là đem 10 cây linh dược tất cả đều bồi dưỡng đến lục giai đỉnh phong mà thôi, luôn luôn không hề nghĩ rằng, còn sẽ có một kết quả như vậy. Âu Dương Chính Kỳ cũng ngưng mắt nhìn phía trước linh dược, vô luận theo khí tức vẫn là hình thái, thậm chí sức lực đều có thể nhìn ra, này thật là thất giai linh dược, thậm chí nếu như không phải mới vừa tại nửa canh giờ thời điểm chấm dứt chư thiên vạn giới tốc độ thời gian trôi qua nói, rất có thể sẽ đột phá đến thất giai đỉnh phong đi. Chỉ là Tần Trần là như thế nào đem nguyên bản chỉ có lục giai linh dược để thăng tới thất giai. Hắn đến là làm sao làm được. Lục giai đỉnh phong linh dược dựa theo đạo lý cũng không phải là không thể lớn lên thành thất giai, nhưng quá trình sẽ vô cùng dài, tuyệt không phải này đơn giản trăm năm là có thể làm đến. Chẳng lẽ cùng trước mặt khác 9 cây linh dược có liên quan? Gì, rất có thể, các ngươi chẳng lẽ quên vòng thứ nhất kiểm tra? 9 đóa lục giai đỉnh phong hỏa diễm dung hợp lại tạo thành một đóa hoàn toàn mới thất giai hỏa diễm, như vậy này 10 cây lục giai linh dược vì sao thì không thể tạo thành một gốc cây thất giai linh dược? Thế nhưng, hỏa diễm là hỏa diễm, tại quá trình dung hợp trong, uy lực đều là sẽ tăng lên, mà linh dược tại cạnh tranh với nhau trong, chỉ là lẫn nhau tiêu hao, làm sao có thể ngược lại trở nên mạnh mẽ. Trừ phi cùng vòng thứ nhất như hỏa diễm, ban nãy những linh dược kia cũng không phải là cạnh tranh, mà là thôn phệ. Linh dược giữa hai bên thôn phệ có khả năng này sao? Trên sân các loại tiếng nghị luận vang lên, khắp nơi đều thấy khó có thể tin ánh mắt. Ngô Tư Hủy mấy người cũng đều sắc mặt tái xanh, khó có thể tin nhìn Tần Trần phía trước thất diệp liên, trong lòng cảm giác thất bại, trước chỗ chỉ có mãnh liệt. Trong mạnh nhất Ngô Tư Hủy, chẳng những hoàn chỉnh bồi dưỡng ra 10 cây linh dược, đồng thời còn đem toàn bộ 10 cây linh dược đào tạo đến lục giai đỉnh phong cực hạn. Thành tích như vậy có thể nói không gì sánh được chói mắt, nhưng cùng Tần Trần bồi dưỡng ra thất diệp liên so sánh, lại tức khắc lộ ra u ám không sáng lên. Lục giai linh dược nhiều hơn nữa, cũng chỉ là lục giai linh dược thôi, làm sao cũng không khả năng cùng thất giai linh dược đánh đồng, đây là một đạo khoảng cách, một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Làm sao có thể, vì sao tiểu tử này có thể bồi dưỡng ra thất giai linh dược, không có khả năng, cái này căn bản không khả năng, cho dù là tại vũ vực ta cũng chưa từng nghe nói qua, có người có thể đem vốn chỉ là lục giai đỉnh phong linh dược phát triển thành thất giai. Ngô Tư Hủy thì thào, không được lắc đầu, y nguyên không thể tin được. Góc Chuyện audio.com. Âu Dương Chính Kỳ đại sư cũng mặt lay động, ánh mắt của hắn lập lòe, nội tâm thi thào, trong đầu, lại bỗng dưng nhớ tới trước truyền đến nghị luận. Thôn phệ, đúng, chính là thôn phệ. Âu Dương Chính Kỳ trong con ngươi đột nhiên nổ bắn ra một đạo tinh mang, trong đầu như là có một tia điện hiện lên, ánh mắt phút chốc nhìn về phía Tần Trần phía trước linh điền. Đúng là, này trong linh điền vẫn còn có một cái thôn phệ trận pháp. Âu Dương Chính Kỳ nội tâm kích động, hắn lúc này đã nhìn ra Tần Trần bố trí trong trận pháp, trừ tụ linh trận pháp ở ngoài, còn có một cái khác một cái trận pháp, chỉ là trận pháp này cực kỳ nhỏ, sở dĩ hắn ngay từ đầu cũng không thể nhìn ra. Hôm nay, tại xem xét tỉ mỉ phía dưới, phát giác vẫn còn có một cái thôn phệ trận pháp. Nói cách khác, người này lúc trước đang gieo trồng linh dược thời điểm, ngoài mặt là 10 cây linh dược tại cạnh tranh với nhau, nhất nhất tử vong, trên thực tế cũng là 10 cây linh dược tại hai bên thôn phệ. Tựu như cùng cổ trùng dung hòa thuật một dạng này 10 cây linh dược chính là 10 con linh trùng, vì sinh tồn tại hai bên thôn phệ, mà sống sót đến sau cùng một gốc cây linh dược mặc dù tại cạnh tranh trong thập phần ủ rũ, nhưng thực tế cũng đã thu nhận mặt khác 9 cây linh dược sinh mệnh có tỷ lệ nhất định phát sinh đột biến. Đương nhiên, phát sinh đột biến là có xác suất mà Tần Trần dễ nhận thấy thành công. Âu Dương Chính Kỳ không nhịn được mắt nhìn Tần Trần, tại bực này trọng yếu đại bì trong, cư nhiên cũng dám làm ra quyết định như vậy, không biết này Tần Trần là tự tin vẫn là cuồng vọng. Bất quá Tần Trần thành công, rất nhanh, khác tuyển thủ thành tích cũng nhất nhất bị thống kê ra. Đợt thứ hai khảo hạch kết thúc, Bắc Thiên vực Tần Trần, điểm 100. Ngô Tư Hủy, 99 phân. Diệp Mạc, 96 phân. Quỳ Tân Ngọc, 94 phân. Cửu Thiên, 92 phân. Nghiêm Xích Đạo, 9 phần 10. Từ đó, hai đợt tỉ thí kết thúc, Tần Trần lấy 200 phân cao phân chỗ cao số 1, mà Diệp Mạc lấy 191 phân đứng hàng thứ 2, Ngô Tư Hủy lấy 190 phân xếp hạng thứ 3, Nghiêm Xích Đạo lấy 187 bài danh thứ 4, Cửu Thiên 185 thứ 5, Quỷ Tân Ngọc 184 thứ 6. Mà Ngụy Kim Châu cư nhiên cũng lấy 167 phân đứng hàng thứ 9, tiến nhập trước 10. Hai đợt kết thúc, Tần Trần cư nhiên thẳng chỗ cao số 1, mọi người sắc mặt trong nháy mắt biến phải hết sức cổ quái. Theo cái này dáng điệu xuống, này Tần Trần không có thật có thể lấy đệ nhất chứ. Nếu như là như vậy, Vạn Bảo Lâu chỗ bàn khẩu. Đám người tức khắc đều hít một hơi lãnh khí, nghe nói toàn bộ bàn khẩu đã đạt đến 200 tỷ, đây chính là 200 tỷ trung phẩm chân thạch cự khoản A, chỉ có Âu Dương Chính Kỳ thật sâu mắt nhìn Tần Trần, trở lại chỗ mình ngồi, người này, tà môn. Tần Trần hai lần khảo hạch liền hắn đều nhìn không thấu, khiến cho hắn không khỏi sợ hãi, âm thầm suy nghĩ Tần Trần lai lịch. Hắn đến từ Vũ Vực Đan Các, mặc dù không là trưởng lão này một cấp bậc nhưng là không phải nhất tầng lâu la, hiểu biết tự nhiên uyên bác, huống chi hắn có thể làm cho này một lần quan chủ khảo, là bởi vì hắn bối cảnh cũng thập phần cường đại, hiểu rõ đan đạo tri thức không giống bình thường. Khóc chuyện audio.com, nhưng hôm nay, hắn vậy mà không cách nào khám phá Tần Trần khảo hạch thủ pháp, khiến cho hắn rất là khiếp sợ. Bất quá, mặc kệ người này thủ đoạn thế nào quỷ dị, này vòng thứ ba khảo hạch khả năng liền không dễ dàng như vậy qua, là long là trùng, đều muốn một mực. Sắc mặt lóe lên, Âu Dương Chính Kỳ đứng lên, chư vị, lập tức bắt đầu vòng thứ ba khảo hạch, mà vòng thứ ba nội dung khảo hạch là luyện đan. Âu Dương Chính Kỳ lớn tiếng nói, đúng là, hắn giọng nói rơi xuống, trên sân một trận nhưng tiếng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Căn cứ nhiệm kỳ trước đan đạo đại bỉ ghi chép, mặc kệ trước hai đợt tiến hành khảo hạch là cái gì, đến một vòng cuối cùng cơ hồ 90, ở trên xác suất cũng sẽ là luyện đan. Bởi vì, hắn phương thức khảo hạch tuy là đều có thể kiểm nghiệm ra một tên luyện dược sư thực lực nhưng thường thường đều cực kỳ phiến diện, chỉ có luyện đan, mới có thể chứng nhận một cái luyện dược sư thực lực chân chính, hồi quy bản nguyên. PS Vote 100, cách chương.